Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, phần 17, chương 17 sáu bào thai Triệu Gia ghé vào cả người là huyết mông thái trên người khóc đến khan cả. Giọng, thái ca a, ô ô ô, Ôn Tình đứng ở một bên giường như bị ảnh hưởng đến. Biểu tình cũng có chút ảm đạm, nhưng là hắn vẫn là cường đánh lên tinh thần nói. Hào. Sự tình nếu đã biến thành như vậy, việc cấp bách chúng ta hẳn là nhân lúc còn sớm tìm được con quỷ kia. Triệu Gia giống như bị Ôn Tình lạnh nhạt kích thích tới rồi, oán hận mà ngẩng đầu, thái ca đều đã như vậy, ngươi còn, nguyên bản nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích người chậm rãi nâng lên hoàn hảo tay trái. Vỗ vỗ hoa hoa mặt cái ót, nói ra nói thập phần cố sức, ta còn chưa có chết đâu. Người trước đừng đem nước mắt nước mũi sát ta trên mặt. Thái ca, ô ô ô, Triệu Gia lại là một trận gào. Lúc này chú ý đem nước mũi sát đến bên cạnh thảm thượng, Ôn Tình lộ ra bất đắc dĩ biểu tình. Quay đầu nhìn về phía mông thái. Vừa rồi sao lại thế này? Người bên này đã xảy ra cái gì? Người là bị bắt nhân vật. Mông thái nghĩ đến đám kia quỷ vẫn là lòng còn sợ hãi. Hắn thiếu chút nữa liền đã chết, hoãn hồi sức tức, ngưng thần trả lời Ôn Tình vấn đề. Đúng vậy, lời nói còn chưa nói xong đã bị Triệu Gia đánh gãy. Thái ca ngươi sao lại có thể như vậy lỗ mãng? Cái này trong trường học đều là quỷ, ngươi còn lựa chọn trốn đi, ngươi này 6 năm trinh sát binh đều là bạch đương sao? Này đó quỷ cái nào không thể so ngươi hiểu biết nơi này địa hình cùng ẩn thân địa phương, mông thái. Cười đánh gãy biến thân thành cá nóc hoa hoa mặt, đúng là bởi vì ta đã làm trinh sát binh, ta mới lựa chọn cái này bị bắt nhân vật, đây là hắn đoạn tuyệt đường lui lại xông ra biện pháp. Hắn biết Ôn Tổng khẳng định lựa chọn tìm nhân vật. Triệu Gia điểm này nói rất đúng, toàn bộ trường học không có một chỗ là an toàn, nhưng là bọn họ tới phòng này bị Ôn Tổng để ngừa vạn nhất đặt quá máy theo dõi. Chỉ cần hắn trở lại nơi này. Một khi phát hiện không đúng, như vậy hai người liền nhất định sẽ tới rồi, hắn đây là biến tướng, đạt được sinh cơ. Hắn tức đã bị quỷ tìm được, chỉ cần bất tử, như vậy hắn liền thoát ly chơi trốn tìm trò chơi này, để ngừa chưa chuẩn bị. Các ngươi ở tìm quỷ thời điểm ta còn có thể cho các ngươi đánh yểm trợ, mông thái nói như vậy. Nói, Triệu Gia nhìn nam nhân bị bó thành một đoàn băng bó chỉ còn một đoạn tay trái. Không đành lòng mà cúi đầu, Ôn Tình vỗ vỗ Triệu Gia đầu. Nhìn về phía ngoài cửa sổ đen nhánh màn đêm, nheo lại mắt, chỉ cần chúng ta có thể đi ra ngoài. Chơi trốn tìm, chơi trốn tìm, chơi trốn tìm, Ôn Tình đột nhiên cảm thấy trong đầu giống như có một đạo suy nghĩ hiện lên, còn không kịp nghĩ lại. Cửa đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa, bạch bạch lần này từ làm phòng ba người nháy mắt cảnh. Giác có người ở sao? Ngoài cửa vang lên một đạo nữ nhân thanh âm này là, cái kia nữ giám đốc, ba người hai mặt nhìn nhau, theo sau, ngoài cửa lại nghĩ tới một đạo thanh âm, cái kia thanh âm run rẩy chung hỗn loạn nức nở thanh. Không phải cái kia cao trung sinh Thẩm Minh còn có ai, Thẩm Minh một bên khóc một bên sở trường gõ. Cửa, Triệu ca, Ôn Tổng A, cầu xin các ngươi, mau khai mở cửa đi. Bên ngoài thật đáng sợ, ta tổng cảm thấy có thanh âm vẫn luôn đuổi theo ta. Những cái đó tiểu quỷ vẫn luôn ở kêu tới tìm ta a. Tới tìm ta a, Triệu Gia tin tưởng, nếu là không mở cửa, cái này Thẩm Minh có thể ở cửa khóc cả đêm. Sau đó cho bọn hắn giảng cả đêm quỷ chuyện xưa, bước đi đến cạnh cửa. Triệu Gia hắc mặt một phen mở cửa. Khâu Đạt Dân đám người chính nhân tay một quyển màu vàng hồ sơ túi. Xem xét trong ban mọi người tư liệu, liền ở ngay lúc này, đột nhiên nghe được cách đó không xa một trận đánh thanh, Khâu Đạt Dân vội vàng hét lớn. Không tốt, mau đem tiểu học 5 năm cấp sở hữu lớp hồ sơ đều mang lên, Quan Hà luống cuống tay chân mà đem bề. Bộ tư liệu toàn bộ thu thập ở bên nhau, một cái đục lỗ. Tổng cảm thấy trong tay tư liệu giống như, không ngừng thập phần, nhưng là lúc này đã không rảnh lo loại này chi tiết. cái kia kim loại đánh thanh âm đã tới rồi cửa, lúc này lại trốn đã không còn kịp rồi. Tiếu sóng vội vàng tiến lên tưởng đem cửa đóng lại, trong bóng đêm. Hắn chỉ có thấy một đôi huyết hồng đôi mắt, môn đột nhiên bị khép lại, liền ở khép lại trong nháy mắt, kim loại cùng kim loại môn phát ra thật lớn, phanh, mà một tiếng. Chấn mà tiếu sóng hai điều cánh tay tất cả đều đã tê dần, chính là như vậy còn không tính. Phanh, phanh, phanh, liên tiếp đánh thanh tựa như hạn điện trong phòng vận tắc máy móc. Đâm thủng mọi người màng tai, Quan Hà cùng Dương Giai Giai hai người liều mạng mà che lại lỗ tai. Như cũ bị chấn đến đầu váng mắt hoa, dạ dày chung quay cuồng, mấy dục buồn nôn, cũng ở ngay lúc này. Các nàng không có nghe được đứng ở một bên tiếu sóng phát ra hoảng sợ mà tiếng la. Không được, cái này môn đỉnh không được, hai người ngẩng đầu thời điểm liền nhìn đến nguyên bản cửa sắt chung. Gian bị tạc ra tới một cái lại một cái đột xạ ấn ký. Cơ bản là không chờ hai hạ, toàn bộ cửa sắt đột nhiên liền toàn bộ lắc lư một chút. Lại một chút, hai hạ qua đi, cửa sắt toàn bộ nghiêng xuống dưới. Lộ ra mặt sau một mặt một cái cả người trường mao quái vật. A, Dương Giai Giai phát ra khủng bố tiếng thét chói tai, Khâu Đạt Dân đầy người là hãn mà cắn răng. Dọn khởi phòng hồ sơ trưng bày quầy, vừa chuyển đầu liền đối với Dương Giai Giai gầm lên. Đừng kêu, hiện tại không có thời gian cho ngươi kêu. Các ngươi đều cho ta lại đây dọn ngăn tủ. Dùng cái này ngăn tủ lấp kín môn, bốn người đồng tâm hiệp lực. Đem ngăn tủ che ở đã nguy ngập nguy cơ cửa sắt sau. Nhưng là làm này hết thảy, đột nhiên bên tai lại lạp phanh, một tiếng, này một tiếng cùng vừa rồi đánh môn thanh âm bất đồng. Rồi lại cùng loại, không tốt, cái này ngăn tủ chống đỡ không mất bao nhiêu thời gian, Khâu Đạt Dân lập tức chạy đến bên cửa sổ. Xuống phía dưới xem, bầu trời còn rơi xuống mưa to, từng viên nện ở Khâu Đạt Dân cái ót thượng. Ẩn ẩn làm đau, hắn thấy được, phía dưới có bài thủy quản, Khâu Đạt Dân lập tức ngẩng đầu đối phía sau ba người hô. Đều lại đây, chúng ta bò cửa sổ đi xuống, ngăn tủ ẩn ẩn đã bắt đầu đong đưa. Ba người vội vàng chạy đến bên cửa sổ, Quan Hà cùng Dương Giai Giai vừa thấy rốt cuộc hạ cảnh tượng. Liền sợ tới mức chân mê mơ siêu Dương Giai Giai thanh âm đều ở run lên. Trong mắt đã có kháng cự chi ý. Này, đây chính là ở 5 tầng A, tiếu sóng cũng đã bán ra một chân, lạnh lùng mà gác xuống lời nói, không muốn chết liền tiếp tục ngốc này, phía sau môn như là ở hưởng ứng tiếu sóng nói. Toàn bộ nghiêng lệch xuống dưới, hai cái nữ sĩ sợ tới mức cơ hồ muốn nhảy dựng lên, Quan Hà trước làm. Ra quyết định, đem hồ sơ toàn bộ đựng ở quần của mình, lợi dụng quần cùng đai lưng lực đạo gắt gao thiết chặt. Sau đó đối với ngoài cửa sổ nuốt một ngụm nước miếng. Nhắm mắt lại trực tiếp bán ra một bước. Dương Giai Giai nhất nhát gan. Nhìn bên ngoài thành chuỗi đi xuống bò ba người. Vừa quay đầu lại nhìn đến sắp bị phá khai ngăn tủ. Sợ tới mức a a thẳng kêu. Bán ra một chân. Nhìn đến Quan Hà đột nhiên một cái dẫm không thiếu chút nữa trượt xuống lại rụt trở về. Nàng. Nàng rất muốn trước nhìn xem. Xem có người trước bình an rơi xuống mặt đất lại đi xuống. Chính là, thời gian không đợi người, dùng để hơi làm ngăn cản ngăn tủ toàn bộ oanh ngã xuống đất. Dương Giai Giai chỉ là quay đầu lại nhìn thoáng qua, liền sợ tới mức hồn phi phách tán, đây là thứ gì? Cao ước 1m9, toàn thân mọc đầy rậm rạp lông tóc, khủng bố chính là, cái này lông tóc còn từ lỗ tai, trong miệng. Trong lỗ mũi trường ra tới, dường như từng cây kim đâm đầy toàn thân, mà cái này quái vật cầm trên tay một cái thật lớn. Cũng đủ có một người đầu như vậy đại thiết cái muỗng. Người đầu nếu là ai như vậy một chút, Dương Giai Giai cũng không dám nữa do dự, vội vàng chui ra cửa sổ, lấy cuộc đời nhanh nhất tốc độ, bức thiết mà đi xuống bò, bởi vì trời mưa quan hệ. Hơn nữa cái này phòng ở niên đại xa xăm. Trên vách tường đã sớm bò đầy rêu phong, nguyên bản tay bắt lấy liền phải trượt, trên đỉnh còn có người đột nhiên giẫm tay nàng một chân. Quan Hà đau đến muốn mắng chửi người, Dương Giai Giai ngươi, vừa nhấc đầu, lại thấy được nàng cuộc đời nhất khủng bố một cái hình ảnh, chỉ thấy Dương Dai Dai phía trên nằm. Bò một cái thật lớn đỏ mắt trường mao quái vật, cầm trong tay thật lớn cái muỗng đi xuống đủ, muốn đánh Dương Dai Dai đầu, nhưng là bởi vì Dương Dai Dai bò mau. Cái muỗng đỉnh chóp khoảng cách Dương Dai Dai đầu còn có nửa cánh tay khoảng cách. Vì thế trường mao quái cầm cái muỗng sửa tập kích Dương Dai Dai bắt lấy tường thể tay. Một chút, không có đánh trúng, hai hạ, như cũ không có đánh trúng. Đánh đến tường thể thượng mảnh vụn vầy ra, quan hà không biết là đệ mấy hạ. Cái kia thật lớn cái muỗng toàn bộ đánh trúng Dương Dai Dai mu bàn tay, toàn bộ mu bàn tay bị gõ thành bùn lầy, Dương Dai Dai phát ra thật lớn, đủ để kinh toái màn đêm tiếng thét chói tai. Dương Dai Dai sớm đã phân không rõ ràng lắm toàn thân chính là hãn vẫn là nước mưa. Tay phải đã toàn bộ thành vuông góc trạng thái treo ở thân thể phía bên phải. Chỉ dựa vào run rẩy tay trái, nàng một bên nhẫn nại trụ tay trái ngón tay toàn bộ cọ sát xuất huyết đau đớn. Một bên nhanh hơn tốc độ đi xuống bò. Hy vọng chính mình có thể chống đỡ trụ, chỉ cần tới mặt đất, liền ở ngay lúc này, cúi đầu Dương Dai Dai không có nhìn đến, nóc nhà nhất phía trên, một cái bóng đen trong tay bắt lấy một cái đạn động người trưởng thành thân thể. Cặp kia quỷ mắt đi xuống ngắm, thấy được nhất phía trên dán tường bò động Dương Dai Dai. Khóe miệng liệt ra một cái quỷ dị tươi cười, hắc ảnh trong tay con mồi chân bất động. Tiếp theo nháy mắt thành một cái thẳng tắp về phía hạ trụy, vẫn luôn, thẳng đến tạp chúng phía dưới nữ nhân trên người. Quan Hà đã không dám hướng lên trên nhìn, nàng chỉ có thể chính mình cho chính mình trong lòng ám chỉ. Không có việc gì, nàng nhất định có thể sống sót, nàng nhất định có thể trở lại hiện thế cùng người nhà đoàn tụ. Nàng muốn cố lên, không cần ngẩng đầu, ngàn vạn không cần ngẩng đầu. Chỉ cần đi xuống liền, phía sau lại bay nhanh mà hiện lên một bóng ma, bên tai trừ bỏ tiếng gió tiếng mưa rơi, chỉ nghe được liên tiếp hai tiếng phanh phanh, phẳng phất cự vật rơi xuống đất thanh âm, tràn đầy giọt nước bùn trên mặt đất, nằm hai cụ một nam một nữ thi thể, nữ tay phải bàn tay tẫn toái, nam phun thật dài đầu lưỡi, trừng mắt, trên cổ có một vòng đen nhánh véo ngân. Triệu gia đem hai người bỏ vào trong phòng, đóng cửa lại, ôn tình lại lần nữa tự hỏi khởi vừa rồi trong đầu hiện lên linh cảm. Nhưng là vô luận nghĩ như thế nào, chính là nghĩ không ra, vì thế hắn vấn đề một ít nhìn như cùng chính mình không nghĩ làm vấn đề, Triệu tiểu gia. Mục tiêu của ngươi đối tượng là ai? Nói đến đứa bé này mặt lại lần nữa móc di động ra. Nhìn chính mình phía trước trộm ra tới tư liệu. Vẻ mặt tức giận, cái này tức giận thực sự là cổ quái, liền nằm ở trên giường mông thái cũng tò mò, oa oa mặt chu gương. Mặt, ngữ khí hoàn toàn bất mãn, ta có phải hay không thực xui xẻo, hẳn là không có người so với ta càng xui xẻo. Ta là bốn ban, các ngươi nói chơi trốn tìm liền chơi trốn tìm hào. Vì cái gì hào hào lớp có tam đối song bào thai, tam đúng vậy, ôn tình hoảng hốt mà theo Triệu ra. Nói lặp lại, hoảng hốt mà nghĩ, một cái lớp tam đối song bào thai là rất khó được. Nhưng cũng còn hảo đi, hảo cái gì hảo, không nghĩ tới ôn tình vô ý thức gian thế nhưng đem trong. Lòng nói ra, theo sau liền thấy Triệu gia tức giận đến mặt đều nổ tung. Cá nóc mặt bẹp xuống dưới, này có thể không tức giận sao? Sáu cái A, sáu cá nhân lớn lên giống nhau như đúc. Ta cố tình tìm chính là này sáu cá nhân chung một cái. Ở đây các vị, một trận không nói gì trầm mặc qua đi. Ôn tình an ủi mà cười cười. Như vậy à, chúng ta đây trước giúp ngươi đi tìm ngươi mục tiêu học sinh đi. Triệu gia u oán mà ngẩng đầu à. Một chút ôn tình giải thích nói. Kỳ thật ta vừa mới liền suy nghĩ. Vì cái gì chúng ta muốn chơi chơi trốn tìm. Quỷ giới sự tình nhìn như không hợp lý. Truy nguyên là có nó ý nghĩa ở bên trong, Triệu gia sâu kín mà bổ thượng một câu. Hẳn ý nghĩa còn không phải là đem chúng ta đều giết sao? Ôn tình bị nghẹn một câu, gật đầu, ân, điều này cũng đúng, nhưng là ta cũng vẫn luôn cảm thấy đây là cái manh mối. chúng ta tìm người nhất định có cái gì nguyên nhân. Rất có khả năng chúng ta tìm người chung có mỗ một cái. Là cụ bị cái gì đặc thù tính, Triệu Gia khóe miệng run rẩy. Đầy mình đều là bụng bồi. Ân, đúng rồi, hắn, 6 bào thai, xác thật là rất có đặc thù tính a. Đương Triệu Gia nâng Thái Ca, đoàn người trước sau đi ra kia gian phòng ngủ lúc sau. Ở tối tăm yên tĩnh trên hành lang không đi 2 bước. Phía trước đột nhiên xuất hiện một bóng người, bước đi tập tễnh. Thân hình mảnh khảnh lại bộ mặt tuấn lãng, Thẩm Mặc che lại bị thương phía bên phải xương sườn chỗ. Thấp thấp mà khụ, nhìn đến này một hàng 5 người. Khụ khụ khụ, chưa ngữ thân trước động, Thẩm Mặc nâng lên tay phải, chỉ hướng về phía này nhóm người phía sau, nàng khụ khụ, tơ hồng bộ mảnh khảnh thủ đoạn, càng thêm có vẻ này tay phải là như tê tái nhợt mảnh khảnh. Vắng vẻ tơ hồng hạ đoan, một quả xuyên khổng tiền xu ở không trung theo thủ đoạn chủ nhân run rẩy lảo đảo lắc lư. Hết chương.